Chương 1049, phiền phức đến rồi. Canh ba bổ kẻ bạn đánh vào lạ tỷ ổ trên thân, mở ra sau khi lạ tỷ ổ lập tức hóa thành một đạo quang mang bị bổ kẻ bạn cho thu nhập trong đó. Không trung bổ kẻ bạn lập tức bắt đầu lắc bả tờ đầu chuyển động. Bổ kẻ bạn một bên hạ xuống một bên đung đưa tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung ở bổ kẻ bạn bên trên. Khẩn trương nhìn xem một màn này, mắt thấy bổ kẻ bạn liền muốn rơi xuống đất. Đông nhiên đăng một tiếng, bổ kẻ bạn đỉnh chỉ lắc lư lập tức tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lập loại ra. Một trận quan mang, lập tức bổ kẻ bạn toàn bộ đều biến mất không thấy. Dương thấy thế thở dài một hơi, bổ kẻ bạn mặc dù rất cứng rắn, nhưng là từ cao như vậy địa phương rơi xuống hay là sẽ hư hao. Quân không thấy xạ tổ xỉ đã từng thu phục sở nọ lặt thời điểm, cũng từng làm hư qua bổ kẻ bạn. Kết quả tự nhiên là một trận bi kịch, cũng may bởi vì trên người mình bổ kẻ mẩn đã hạn mức cao nhất, cho nên tự động chuyển thâu trở về. Tốt Trạ Dị Dật hạ xuống đi thấy cảnh này, Dương thở dài một hơi đối Trạ Dị Dật nói ra, Trạ Dị Dật lên tiếng sau đó liền bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống. Mà xạ tổ xỉ cùng ế lệ xạ thấy thế cũng đều là bắt đầu xuống lầu. Dương từ Trạ Dị Dật lưng bên trên xuống tới về sau, mắt bọn người lập tức chạy tới, mắt lập tức hưng phấn nói. A Dương ngươi quá lợi hại, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn đều thu phục lúc này, mắt là một mặt hưng phấn cùng sùng bái. Hắn không phải là chưa từng thấy qua Dương có được trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, nhưng là thu phục thời điểm hay là tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới vợ ơ y ma thật sự có người có thể thu phục trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn. Dương nghe tiếng sau bình tĩnh nói. Không đây không phải thu phục, là tỷ ổ không nguyện ý bị ta thu phục, mắt ngươi phải hiểu được, chân chính thu phục, là muốn để bổ kẻ mẩn chân tâm thật ý nguyện ý bị thu phục mới thật sự là thu phục chân tâm thật ý, mắt còn không biết rõ. Chẳng qua là cảm thấy Dương có thể thu phục trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn thật sự là quá lợi hại, bất quá Dương nói lời luôn luôn là không sai, liền xem như không rõ hắn cũng là ghi ở trong lòng. Lúc này xạ tổ xỉ cùng ế lệ xạ cu nở dê từ trong kiến trúc chạy ra. Xạ tổ xì. Đi tới, nắm đấm giơ tay lên. A Dương làm được tốt, may mắn mà có người hỗ trợ. Dương nghe tiếng cười cười cũng là giơ lên nắm đấm. Hai người nắm đấm đụng nhau, không thể không nói mặc dù không cùng lúc lữ hành, nhưng là ăn ý vẫn phải có. Xạ tổ xì ra hỏa này thời khắc mấu chốt hay là rất đáng tin. Mà lúc này đây, đi tới hế lệ xạ, ngạo kiều một tay bóp lấy eo một tay nắm lấy nắm tay nhỏ hùng hắn nói. Hừ, xạ tổ xì giúp một chút. Ta liền không có hỗ trợ sao? Đây đúng đúng đúng, may mắn mà có chúng ta mỹ lệ cả mỹ lệ tiểu thư hỗ trợ. Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, đều không thế quen thuộc hơn nửa cờ còn như vậy yêu so đo, mình lại không có làm gì sai sự tình, bất quá được rồi. Phản khi thấy nàng tới cu nở dê rất vui vẻ, mà lúc này đây chung quanh vang lên tiếng còi cảnh sát, xem ra cảnh sát là chạy tới, dù sao động tĩnh lớn như vậy, mà lại toàn bộ Mill City, rất nhiều kiến trúc đều bị phá hư, bao quát bổ kẻ mẩn trung tâm, không kinh động mới là lạ, chứ lại thêm gần nhất bởi vì tim mạ ở mạ sự tình, toàn bộ Mill City đều là na ho đến lòng người bàng hoàng, lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, đối với Mill City tới nói tuyệt đối là một cái đả kích. Rất nhanh hiện trường liền bị xe cảnh sát bao vây, một đoàn cảnh sát từ trên xe cảnh sát xuống tới, trong tay đều cầm súng, mắt cùng may đều là chưa thấy qua loại chiến trận này. Đều có chu tờ sợ hãi lui về phía sau một chút. Quả nhiên lại là các ngươi cho thấy cảnh sát bên trong, cầm đầu đi tới rèn nỉ tiểu thư, thấy được Dương bọn người sau lập tức cau mày nói ra, những hài tử này thật về sau có hoạt sẩn tiên sinh cùng sở ti vần tiên sinh đảm bảo liền có thể muốn làm gì thì làm sao, đầu tiên là không dựa theo quy định tự tiện rời đi Mill City, sau đó mang về bổ kẹ mẩn phá hủy bổ kẹ mẩn trung tâm, về sau càng là trực tiếp ở trong thành thị đối mặt chiến. Nhìn xem chung quanh nơi này phế tích cùng đường cái, toàn bộ đều là mẹ cùng lạ tỷ ổ đối chiến lưu lại vết tích, ở trong thành thị mặt không phải là không thể tranh tài, nhưng là nếu lại quy định địa phương, bởi vì bổ kẹ mẩn đối chiến mà phá hư thành thị, là trái với liên minh quy định, trong mắt lời nói nhưng là muốn ngồi tù, một tòa cao ốc liền xem như chỉ phá hủy lấp kín tường một cái góc, muốn sửa chữa cũng là chuyện rất phiền phức. Chẳng lẽ các ngươi coi là... có người đảm bảo các ngươi liền có thể tùy ý làm bậy sao? Xin theo chúng ta đi một chuyến đi, rèn nhỉ tiểu thư đi tới trước mặt mọi người biểu lộ nghiêm túc nói. Đám người nghe tiếng giống may cùng mát dạng này lập tức hoảng hốt, về phần Dương bọn người ngược lại là không có gì, dù sao hắn cùng xạ tổ xỉ còn có trước kia rét bọn người, vốn chính là phá hư vương, thường xuyên bởi vì chiến đấu phá hủy thành thị, cho nên tập mãi thành thói quen. Là ta vì thu phục lạ tỷ ổ tạo thành, cùng bọn hắn không có quan hệ, ta đi với ngươi đi bất quá Dương vẫn là đối rèn nhì tiểu thư nói ra. Đám người nghe tiếng đều là sững sờ, mắt vừa muốn nói điều gì thời điểm, đã thấy hễ lệ xạ bắt lấy mắt đối mắt lắc đầu, dĩ nhiên không phải nói không lo lắng, nàng cùng sạp gì nạ là trong mọi người lo lắng nhất Dương, chỉ là bọn hắn thanh sở Dương thân phận ở chỗ này, là không có việc gì. Cái này tốt ra vậy thì mời trước cùng chúng ta trở về cục đi nghe được Dương, theo lý thuyết những người khác coi như thật không có quan hệ, dù sao cũng là tại hiện trường, cũng hẳn là cùng bọn hắn cùng đi. Bất quá Dương nói như vậy, rèn nỉ tiểu thư ngẫm lại dù sao bọn hắn có sở ti vần cùng hoạt sần đảm bảo, vẫn là phải cho một chút mặt mũi, cân nhắc phía dưới cũng là đáp ứng, cũng không có để cho người ta vào tay con ở dê tay, rất rõ ràng cũng là rất nghệ tình. Xin chờ một chút, mắt thấy Dương liền bị mang thời điểm ra đi, cho thấy một bóng người từ trong đám người đi đến, không phải sở ti vần là ai đâu. Nhìn thấy sở ti vần đến thời điểm, rèn nỉ tiểu thư lập tức nhíu mày. Đi ra phía trước đối sở ti vần chào theo kiểu nhà binh. Jenny tiểu thư sự tình ta đại khái nghe nói, những hài tử này là vì vợ dọ tẹt nơi này, cũng không có làm sai hẳn không có phạm pháp mới đúng. Sở ti vần tiên sinh ngài đã từng vì bọn họ đảm bảo qua, nhưng là sự thật đang ở trước mắt, nguyên nhân hiện bất luận, lúc này vì City lòng người bàng hoàng lại xảy ra chuyện như vậy. Sự tình cuối cùng liền là những hài tử này mang về bổ kẹ mẩn tạo thành, ta nhất định phải cho thị dân một cái công đạo, rất xin lỗi liền xem như ngài ta cũng không thể làm việc. Thiên tư trái pháp luật nghề tình không có nghĩa là sẽ làm việc thiên tư trái pháp luật, sợ tổn gia tộc là gia đại nghiệp đại, nhưng là rèn nhì gia tộc QNZ đồng dạng không nhỏ. Điểm này ta hiểu, nhưng là những chuyện này trước mắt đều còn không rõ ràng, tạo thành vì City khủng hoảng đến đây cũng không phải những hài tử này. Bây giờ tại sự tình còn không có sáng tỏ trước đó, liền như thế định những hài tử này tội, không phải quá không công bằng sao? Sở ti vần nghe tiếng sau cũng là mở miệng giải thích.